kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 10 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay chương 10 Máy giả Xerox McCormick và quá trình công nghiệp hóa trang trại. Mùa hè năm 1831, một nhóm người gồm chủ trại, tá điền và nô lệ tập trung trên cánh đồng lúa mì tại đồn điền của Shonsti ở Hartford, bang Virginia, để chứng kiến một loại thiết bị bằng gỗ và sắt do ngựa kéo đang thu hoạch lúa mì. Người đứng ra tổ chức sự kiện này là một chàng trai 22 tuổi, Cyrus McCormick. Chiếc máy giặt do cha ông phát minh đã giải phóng 200.000 nông dân Mỹ thoát khỏi công việc đồng áng vất vả, cực nhọc của nhà nông. Quá trình công nghiệp hóa đã biến nền kinh tế Mỹ thành một lực lượng lao động năng suất nhất thế giới. Nhưng quá trình đó không thể hoàn thành nếu không được thực hiện song song với việc cơ khí hóa trang trại. Vì lẽ đó, nhà sử học William Hutchinson đã nhận định. Trong tất cả các phát minh về nông nghiệp nửa đầu thế kỷ 19, có lẽ máy gặt chiếm vị trí quan trọng nhất. Trước McCormick, đã có nhiều công ty và cá nhân tìm ra công nghệ chế tạo máy giặt. Tuy nhiên, theo nhà sử học Herbert Carson, thì Xerox là người đã phát minh ra ngành sản xuất và bán máy gặt cho nông dân ở Mỹ, cũng như ở các quốc gia khác. Phát minh của ông đã được cấp bằng sáng chế công nghệ và trở thành một nhu cầu thương mại thiết yếu, bất chấp việc một số người vẫn hoài nghi rằng đây chỉ là trò bợp bịp. Vào giữa những năm 1840, McCormick đã biến chiếc máy gặt thành một sản phẩm đứng vững trên thị trường nhờ kiên trì đi đến khắp các miền quê để trình diễn và thuyết trình cho mọi người về tính năng của chiếc máy. Ông còn là người tiên phong với nhiều chiến thuật bán hàng mà các công ty kinh doanh ngày nay vẫn áp dụng. Tự do thử nghiệm, bảo đảm hoàn tiền, mua hàng trả góp và bán đúng giá. Cuối cùng, McCormick chuyển doanh nghiệp mới của mình từ vùng nông thôn Virginia đến Chicago, nơi ông xây dựng một xưởng cơ khí nhỏ. Chẳng bao lâu sau, ông phát triển xưởng cơ khí đó thành một nhà máy sản xuất công cụ và công ty mà ngày nay chúng ta được biết đến qua tên gọi International Harvester. Cyrus McCormick sinh năm 1809, cùng năm với Tổng thống Abraham Lincoln, là con trai trưởng trong số 8 người con của đôi vợ chồng nhập cư gốc Scotland. Ireland Polly và Robert McCormick đến vùng thuộc địa này năm 1734. Robert McCormick là một chủ nông trại giàu có khi sở hữu cả vùng đất đai rộng lớn vài trăm hecta, một xưởng cưa và nhà máy xay lúa ở Walnut Grove, Virginia. Vùng Walnut Grove này nằm lọt trong thung lũng Virginia phì nhiêu giữa đỉnh Blue và dãy Allegheny, nơi không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra sau đó tại Anh và Đông Bắc nước Mỹ. Ở những làng quê như thế này, nông dân vẫn thu hoạch vụ mùa theo cách mà tổ tiên của họ thường làm ở thế kỷ thứ tư, nghĩa là dùng liềm cắt lúa rồi cột lại thành từng bó. Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp chính thức nào, nhưng Robert McCormick thực sự là một thợ cơ khí bẩm sinh. Cyrus McCormick đã viết, cha tôi vừa giỏi về cơ khí lại có óc sáng tạo. Ông có thể sử dụng các loại dụng cụ khác nhau để tạo ra bất cứ chi tiết máy nào theo ý muốn. Đầu thế kỷ 19, Robert McCormick đã thử nghiệm nhiều thiết bị cơ khí mà ông tự nghĩ ra nhằm giúp công việc đồng áng được dễ dàng và người nông dân đỡ vất vả hơn. Ông cũng đã sáng chế và cải tiến loại máy cày dành cho địa hình dốc như những cánh đồng trên sườn đồi, máy để chặt cây gai dầu. Nhưng quan trọng hơn là chiếc máy gặt lúa mì do ngựa kéo. Trong hai năm 1830 và 1831, ông đã nhận được nhiều bằng sáng chế, thậm chí có cả bằng chứng nhận về việc cải tiến phương pháp giảng dạy nghệ thuật biểu diễn violon. Tuy nhiên, tài năng sáng tạo của Robert McCormick chỉ dừng lại ở những phát minh hữu ích mà chưa thể mở rộng sang lĩnh vực tài chính. Cyrus nhận xét, phần lớn các phát minh của cha tôi đã bị lãng quên chỉ sau một vài năm. May mắn thay, tài năng kỹ thuật được thừa hưởng từ người cha đã được Cyrus McCormick bồi đắp thêm bằng khát vọng làm giàu. Khát vọng này trở nên khả thi hơn khi Cyrus được thừa hưởng gia tài đất đai đồ sộ từ người cha vào năm 1830, khi Cyrus bước sang tuổi 21. Robert McCormick chính thức chuyển giao bản quyền phát minh máy gặt cho Cyrus, cùng công nghệ chế tạo và quyền sở hữu trong tương lai, thu hút công chúng qua những buổi thuyết minh sản phẩm. Năm 1831, ước tính có đến 70% lực lượng lao động Mỹ, kể cả 1,18 triệu nô lệ, đang canh tác tại các đồn điền rải rác khắp đất nước. Nếu theo cách truyền thống, phải cần đến 6 người làm việc cật lực suốt một ngày mới thu hoạch xong 1 hecta lúa mì, trong khi chỉ với 2 người, máy gặt McCormick có thể gặt tới 4 hecta một ngày. Yếu tố năng suất đã được đáp ứng, nhưng thử thách đặt ra là làm cách nào để đưa sản phẩm ra thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong điều kiện phương tiện truyền thông còn chưa phát triển. Vì thế, những buổi thuyết minh giới thiệu sản phẩm chính là phương pháp tiếp thị duy nhất để McCormick quảng bá máy gặt của mình. Năm 1831, McCormick tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm đầu tiên tại trang trại của Goldstein. Một năm sau, ông tổ chức buổi giới thiệu lần hai gần thị trấn Lexington, và sản phẩm lần này là chiếc máy gặt dành riêng cho địa hình dốc ở vùng đồi núi. Bất chợt một khán giả tên là William Taylor đề nghị McCormick thử cho máy chạy trên cánh đồng có độ dốc cao hơn của anh ta. Sau khi máy gặt chạy qua hết 2,4 hecta, McCormick đưa máy vào trong sân trụ sở tòa nhà Lexington. Một ông giáo làng đứng gần đó đã thốt lên, chiếc máy này đáng giá cả $100,000. Mặc dù vậy, gia đình McCormick lại không sản xuất máy gặt hàng loạt để bán ra thị trường, vì mọi người tin rằng một sáng chế khác của người cha Robert McCormick là máy gặt cây gai sẽ đem lại nhiều tiềm năng thương mại hơn. Sirot chịu trách nhiệm quảng bá loại máy này, nhưng trên đường đến Kentucky để giới thiệu máy cắt cây gai, hình ảnh chiếc máy gặt không lúc nào rời khỏi tâm trí ông. Ông viết thư về nhà đề nghị chế tạo một vài chiếc máy gặt ngay tại Kentucky, nhưng cha ông tỏ ra miễn cưỡng. Cha nghĩ rằng sản xuất một cái máy ở đó sẽ gặp không ít khó khăn vì nó đòi hỏi xử lý tốt cách thức vận hành mới. Hơn nữa, nếu làm ở nhà thì có thể tránh được những ánh mắt nghi ngờ, đố kỵ của người khác. Rất nhiều nông dân sau khi xem các buổi thuyết minh sản phẩm hoặc đọc những bài báo kỹ thuật đã tự chế tạo ra những chiếc máy gặt theo cách riêng của mình. Thật ra, không ai có thể dám khẳng định rằng mình chính là người đầu tiên phát minh ra máy gặt. Sau này, Sirot McCormick cũng đã nói, trong điều kiện công cụ sản xuất nông nghiệp còn thô sơ thời đó, có lẽ nên sử dụng từ chế tạo thay cho từ phát minh. Trên thực tế, nhà phát minh Robert Hussey tại Ohio đã thuyết minh sản phẩm và là người nhận được bằng sáng chế máy gặt vào năm 1833. Có vẻ như sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về chiếc máy của Hussey, Sirot McCormick đã ứng dụng một vài chi tiết nào đó để cải tiến và tối ưu hóa những chiếc máy gặt do ông và cha ông chế tạo từ năm 1831. Với khoản lệ phí $30, Sirot đã nhận được bằng sáng chế do Tổng thống Andrew Jackson ký vào năm 1834. Vào thời đó, một tấm bằng sáng chế không chỉ đáp ứng nhu cầu được pháp luật công nhận và bảo vệ. Do có sự đảm bảo chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, bằng sáng chế còn được xem như một công cụ tiếp thị hiệu quả. Năm 1834, khi có nhiều người chế tạo máy gặt, Sirot McCormick đã viết một bức thư gửi cho tổng biên tập tờ Mechanic Magazine. Ông viết, thiết kế đó dựa trên một phần nguyên lý máy móc của tôi do tôi phát minh, đã được sử dụng trên những cánh đồng lúa mì và yến mạch vào tháng 7 năm 1831. Tôi xin cảnh báo với mọi người rằng không nên sử dụng những nguyên lý vừa nhắc đến trên đây, bởi vì tôi sẽ lưu tâm đến những vấn đề này và xem đó là sự xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tôi. Tuy nhiên, đăng bài trong một tờ báo nhỏ không phải là cách hiệu quả để phổ biến thông tin. Để người sử dụng nhanh chóng nhận biết tính năng về phát minh của cha mình, McCormick vẫn phải tổ chức những buổi giới thiệu để thuyết phục những người nông dân còn đang nghi ngờ. Đây là thử thách vô cùng khó khăn vì McCormick không có chiếc máy gặt nào để bán. Năm 1834, ông viết, vì thử nghiệm đầu tiên của tôi nói về hiệu suất hoạt động của máy, nên tôi phải nỗ lực rất lớn để đạt tới mức độ hoàn hảo như đã cam kết trước khi đưa sản phẩm ra công chúng. Và tôi làm điều đó vì lợi ích cộng đồng, cũng như vì sự mong muốn của cá nhân tôi. Việc nghiên cứu sâu hơn về máy gặt đã gặp nhiều trở ngại do gia đình ông tham gia vào những hoạt động thương mại khác. Năm 1836, Robert và Sirot McCormick thành lập công ty Cotopaxi chuyên khai thác quặng và luyện kim. Công ty mới này lập tức phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi sắt thép mất giá khiến gia đình McCormick lâm vào cảnh nợ nần. Năm 1874, Sherrod viết: "Từ đây, tôi đã rút ra được những bài học kinh doanh quý giá nhất. Nếu thành công với nhà máy luyện kim đó, có lẽ tôi sẽ không đủ kiên nhẫn và quyết tâm để theo đuổi công việc kinh doanh máy gặt đầy tiềm năng để có được thành công như hiện nay." Khi những rắc rối liên quan đến công ty Cotopaxi đã lắng dịu, Robert và Sherrod McCormick cùng với hai em trai là Lander và William lại tập trung mọi khả năng sáng tạo và thương mại cho chiếc máy gặt. Mùa hè năm 1839, Sherrod lại tổ chức những buổi thuyết minh sản phẩm cho công chúng, và một lần nữa, chiếc máy của họ được hưởng ứng nhiệt liệt. The Spectator ở Staunton, Virginia viết: "Đây đúng là một phát minh đáng ngưỡng mộ." Sherrod đã sử dụng lời nhận xét khách quan đó như một thông điệp quảng cáo, và ông cho đăng lại trên một loạt các tờ báo khác. Tuy nhiên, thông tin về máy gặt lan truyền rất chậm chạp. Đến năm 1840, khi người dân vẫn phải mất đến 37 giờ lao động gật lực mới thu hoạch xong 0,4 hecta lúa mì, thì Sherrod McCormick mới bán được hai chiếc máy do gia đình tự chế tạo với giá 110 đô la mỗi chiếc. Thế nhưng, cả hai đều bị sai sót. Sau khi khắc phục những lỗi sai đó ở cửa hàng Walnut Grove, gia đình ông đã bán thêm được 7 chiếc vào năm 1841. Sherrod nhớ lại, "Tất cả những chiếc máy đó đều khiến mọi người hài lòng, và sự thừa nhận đó là nhờ tôi đã sửa chữa được những khuyết điểm của máy." Không giống như cha mình, Sherrod McCormick chỉ tập trung vào một sản phẩm duy nhất. Một người hàng xóm của ông kể lại, toàn bộ linh hồn ông đã dành cho chiếc máy gặt của mình. Mở rộng cấp phép kinh doanh cho những vùng xa xôi. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Việc chú ý đến từng chi tiết là yếu tố then chốt vì máy gặt McCormick có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ và cũng đang được ưa chuộng, máy gặt Obed Tootsie. Khi nông dân sẵn lòng chào đón các đối thủ cạnh tranh đến đồng lúa của mình để thuyết minh sản phẩm, thì đó cũng chính là lúc các nhà phát minh tiến quân ra thị trường. Các chủ đồn điền vùng Virginia tổ chức một cuộc thi giữa hai đối thủ này vào mùa thu hoạch lúa mạch năm 1843. Trước sự chứng kiến của hội đồng phân xử, máy gặt của McCormick có thể thu hoạch được gần 7 hecta, trong khi chiếc máy gặt nhỏ hơn của Hershey chỉ đạt 0,8 hecta. Vụ mùa năm 1844, gia đình Sherrod bán được 50 máy ở Walnut Grove với giá 100 đô la mỗi chiếc. 42 máy cũng được bán ở Virginia ngay trong năm đó. Chẳng có người nông dân nào chịu bỏ tiền ra mua một sản phẩm đắt đỏ như vậy nếu họ không được tận mắt chứng kiến hiệu suất hoạt động của nó. Vì vậy, thị trường máy gặt vẫn chỉ nằm trong phạm vi địa phương. Nếu có đơn đặt hàng ở miền Trung, Pennsylvania, thì McCormick buộc phải từ chối do những trở ngại trong vấn đề giao hàng. Do Walnut Grove không có tuyến đường sắt hay đường thủy lớn nào, nên giá vận chuyển thiết bị lớn đến các vùng khác cao đến mức khó chấp nhận được. McCormick tin rằng tình trạng này có thể giải quyết được nếu mở rộng địa điểm sản xuất. Tháng 10 năm 1843, ông tung một mẫu quảng cáo trên tờ Semi Weekly Week ở Richmond. "Không phải lúc nào tôi cũng có thể đáp ứng nhu cầu về máy gặt cho các vùng nông thôn. Vì thế, tôi đề nghị một hình thức hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và tôi sẽ bán bản quyền phát minh." Nhiều doanh nghiệp lập tức nắm bắt đề xuất này, nhưng tất cả đều đặt cơ sở ở các hạt lân cận Virginia. Tổng sản lượng tăng lên 75 máy năm 1844, trong đó 50 máy do McCormick sản xuất ở Walnut Grove và 25 máy hợp tác sản xuất. Sau khi thu xếp để chuyển một vài máy gặt đến các thành phố xa xôi như Sinitani và St. Louis, McCormick đã kéo một chiếc máy gặt đến vùng Allegheny, nơi có địa hình bằng phẳng hơn, việc cải cấy phổ biến hơn và nhân công khan hiếm ở vùng Virginia. Ông trưng bày máy gặt tại các hội chợ nông nghiệp, ở những nông trại tư nhân và cả trong các thành phố để thu hút sự chú ý của các doanh nhân quan tâm đến việc mua lại giấy phép sản xuất. Một trong những người được cấp phép đầu tiên năm 1845 là Redcoats Fish and Company ở Brockport thuộc ngoại ô New York. Ở miền Tây, McCormick đã bán giấy phép sản xuất và kinh doanh cho nhiều người ở Missouri, Ohio và Illinois. Dù các cuộc thỏa thuận có những chi tiết và điều khoản ràng buộc khác nhau, song hầu hết những người được cấp phép đều trả cho McCormick $20 cho mỗi chiếc máy gặt họ sản xuất và bán được. Một số người khác thì trả cho ông một khoản phí mà trên thực tế là phí nhượng quyền để được độc lập kinh doanh ở khu vực của mình. Để phát triển thị trường máy giặt, Surratt đã cử người anh họ G.B. McCormick đến mở đại lý ở vùng Tennessee và Missouri. Mặc dù có lợi ích hiển nhiên là tiết kiệm đáng kể sức lao động, nhưng máy gặt vẫn khó bán được do giá quá cao, $100 mỗi chiếc. Surratt McCormick đã tìm mọi cách để thu hút các chủ trang trại, những người nông dân, cố gắng nhấn mạnh vào khía cạnh kinh tế rằng chiếc máy của ông không đắt hơn số tiền họ phải bỏ ra để thuê nhân công lao động. Trong khi Surratt đem máy gặt đi chào bán khắp nơi, thì cha và các em ông ngày đêm nghiên cứu để cải tiến chiếc máy. Nhược điểm lớn nhất của chiếc máy là cần phải có một người đi bên cạnh để cào những hạt lúa mì vùng vãi trên mặt máy. Đến năm 1845, gia đình McCormick bổ sung và thiết kế một chỗ ngồi dành cho một người cào. Ông viết trong tờ Spectator ở Montgomery, New York: "Bây giờ tôi có thể bảo đảm rằng việc cào hạt sẽ được thực hiện một cách dễ dàng và hoàn hảo khi đã có một người ngồi thoải mái trên đó." Chi tiết bổ sung này của máy gặt đã đứng vững và trở thành sản phẩm chủ đạo của công ty trong suốt gần hai thập kỷ. Khi nhu cầu tăng dần, McCormick bắt đầu nghĩ đến vấn đề kiểm tra chất lượng. Không ít người được cấp phép sản xuất đã tỏ ra lơ là và không tuân thủ nghiêm chỉnh các cam kết. Một số không thể sản xuất kịp để đáp ứng nhu cầu thị trường, số khác lại gặp trở ngại khi phải thêm vào các chi tiết mới như chỗ ngồi cho người cào hạt, vân vân. Trong khi đó, nhu cầu máy gặt đã vượt qua khả năng đáp ứng của cơ sở Walnut Grove nhỏ bé, nơi gia đình McCormick vẫn sử dụng kho chứa củi để làm việc, vẫn mua thép thành phẩm của những người dân địa phương và chỉ thuê thêm vài nhân công. Năm 1846, tuy họ đã sản xuất được 75 chiếc máy, nhưng sản lượng đó vẫn không đủ để đáp ứng các đơn đặt hàng đang được gửi đến ngày một nhiều. Trước đòi hỏi cấp bách của khách hàng ở khắp mọi nơi, từ vùng ngoại ô New York đến miền đất xa xôi bên bờ sông Mississippi, việc sản xuất máy gặt theo phương pháp thủ công không thể kéo dài được nữa. Gia đình McCormick hiểu rằng công việc kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu họ không nhanh chóng rời cơ sở sản xuất đến gần nơi sinh sống của các khách hàng mới ở miền Tây chủ phú. Như William McCormick đã viết vào năm 1857, dù rất yêu mến thành phố Virginia cổ kính, nhưng doanh nghiệp của chúng tôi sẽ có thể lụn bại nếu chúng tôi cứ khăng khăng bám lấy chốn này. Quyết định táo bạo và kịp thời này đóng vai trò quan trọng trong những bước thành công tiếp theo của gia đình McCormick. Gây vốn và xây dựng nhà máy ở Chicago. Robert McCormick qua đời ngày 4 tháng 7 năm 1846 khi Surratt đang xa nhà trong một chuyến kinh doanh. Cái chết của người cha và là một mất mát lớn, nhưng nó lại trở thành động lực thúc đẩy các con của ông rời Virginia để đến khám phá thị trường miền Tây. Sau thắng lợi trong cuộc chiến với Mexico, Mỹ đã giành được quyền kiểm soát cả một vùng đất rộng lớn ở phía Tây. Khi chính phủ khai khẩn những vùng đất mới để cấp đất cho dân di cư, những người nhập cư và dân miền Đông đã đổ xô đến những vùng đồng bằng và thảo nguyên rộng lớn này. Cuối cùng, năm 1847, Surratt McCormick đã chọn được điểm dừng chân. Đó là thành phố Chicago, nơi ông bắt đầu thiết lập một mối quan hệ hợp tác sản xuất với một công ty đã được cấp phép cho trước đó là Cray & Warner. Thị trấn biên giới được mệnh danh là thành phố của những bờ vải rộng thuộc tỉnh Crossing Brooks chỉ vẹn vẹn có 17.000 dân và một vài con đường trải nhựa, nhưng lại nằm ngay nút giao thông huyết mạch của quốc gia. Ngoài ra, vị trí tọa lạc gần hồ Michigan ở Chicago cho phép công ty tiếp cận dễ dàng với tuyến đường thủy nhờ hệ thống sông ngòi và kênh rạch. Quan hệ hợp tác mới đã giúp McCormick sản xuất gần 500 máy gặt để phục vụ cho mùa thu hoạch năm 1848. McCormick và Cray đã có những mâu thuẫn gay gắt về một số chi tiết liên quan đến vấn đề tài chính, Để tránh xung đột, Ray đã bán cổ phần của mình cho William Orton và William Shawn, những nhà đầu tư giàu có ở Chicago. Không rõ vì lý do gì mà chỉ sau một năm, năm 1848, Orton và Shawn đồng ý bán hết số cổ phần này cho McCormick lấy $65,000 và sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất khi công ty đã có 123 công nhân và chế tạo được 1.500 chiếc máy giặt. Khi không phải bận tâm gì về các đối tác nữa, McCormick nhanh chóng mở rộng nhà máy dọc bờ sông Chicago. Sau khi hoàn tất vào đầu thập niên 1850, nhà máy của McCormick là tòa nhà 2 tầng có diện tích tới hơn 700 mét vuông. Bãi đất trống sát bờ sông cho phép công nhân bốc dỡ những chiếc máy hoàn chỉnh nặng gần nửa tấn lên thẳng tàu hoặc xà lan. Năm 1851, khi các hợp đồng cấp phép đã hết hiệu lực, toàn bộ máy gặt được chế tạo tại nhà máy Chicago dưới sự giám sát của em trai Stuart Lalander. Lúc này, họ vẫn tiếp tục mùa lưỡi liềm của một công ty ở Massachusetts và tay cầm giữ hạt của một công ty khác ở vùng New Jersey. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã tổ chức được một xưởng đúc sắt để tự rèn lấy các bộ phận máy móc và chấm dứt việc mua nguyên liệu từ các nhà cung cấp bên ngoài. Gia đình McCormick quyết tâm xây dựng nhà máy tự cung cấp của riêng mình. Khi sản lượng đã tăng lên đáng kể, McCormick bắt tay vào triển khai hệ thống phân phối sơ bộ. Những cách thức ông áp dụng để đưa sản phẩm đến với khách hàng trên một thị trường rộng lớn hơn đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh. Các đại lý bán hàng do công ty thuê sẽ chịu trách nhiệm về từng tiểu bang hoặc nhóm tiểu bang. Một trong những ví dụ đầu tiên về kiểu hệ thống đó là các đại lý tự mở cửa hàng, nhận hàng từ công ty và ăn hoa hồng trên mỗi sản phẩm bán ra. Một điểm mới nữa là nông dân có thể mua máy theo hình thức trả góp và họ chỉ phải thanh toán cho công ty sau khi thu hoạch xong vụ mùa. McCormick luôn nói với khách hàng của mình rằng: "Tôi chấp nhận chờ đợi lấy tiền còn hơn là thấy khách hàng của mình chờ cái máy mà họ cần." McCormick cũng đi tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, điều đã trở thành một yếu tố đặc trưng thể hiện phong cách kinh doanh của người Mỹ. Khi ông cho khách hàng dùng thử sản phẩm và bảo đảm hoàn lại tiền trong trường hợp sản phẩm bán ra có sai sót. Nhờ được sản xuất hiệu quả và phân bố rộng rãi, chiếc máy gặt của McCormick nhanh chóng trở thành một loại thiết bị có tính cách mạng. Tháng 8 năm 1854, tờ Pennsylvania Frame-Journal viết: "Có thể nói, thời đại của liềm hái đã lùi rất xa. Nếu Model T của Frost trở thành biểu tượng của năng lực công nghệ Mỹ vào những thập niên đầu của thế kỷ 20, thì máy gặt McCormick được xem là niềm tự hào của quá trình cơ khí hóa nông nghiệp và là biểu tượng của lòng quyết tâm." McCormick đã đem máy gặt của ông đến hội chợ quốc tế đầu tiên được tổ chức tại London vào năm 1851. Ở đó, chiếc máy gặt được trưng bày trong cung điện Crystal nổi tiếng và nó còn tung hoành trên các cánh đồng trong nhiều cuộc triển lãm tiếp theo. Chiến thắng máy gặt của hãng Hershey và vượt qua các đối thủ địa phương khác trong những lần thử nghiệm thực tế, máy gặt McCormick đã giành được huy chương vàng. Tờ London Times thuật lại: "Chiếc máy gặt này đáng giá bằng tất cả các loại máy móc khác có trong cuộc triển lãm." Khi đã có thị trường tiêu dùng rộng lớn, gia đình McCormick cho tăng sản lượng lên gấp 4 lần, từ 1.004 lên 4.119 chiếc trong khoảng thời gian 8 năm, từ năm 1851 đến năm 1859. Trong khi đó, kinh tế tăng trưởng cùng với việc tiết kiệm nguyên vật liệu đã giảm chi phí cho mỗi chiếc máy từ $56.92 năm 1853 xuống còn $46.58 năm 1859. Do McCormick duy trì được giá bán tương đối ổn định, nên chẳng mấy chốc hầu hết khách hàng tiềm năng đều có thể mua được chiếc máy này. Năm 1860, chỉ riêng nông dân ở các bang phía Tây đã đóng góp gần 70% trong tổng sản lượng quốc gia về lúa mì. Với sự hỗ trợ của máy gặt, sản lượng lúa mì của Mỹ đã tăng vọt từ 100 triệu dạ năm 1849 lên 173 triệu dạ năm 1859. Đúng như lời cam kết của nhà sản xuất, máy gặt đã cho phép giảm số lượng nhân công và tăng năng suất lao động lên gấp nhiều lần. Điều này được thể hiện rõ ràng qua các con số về tình trạng nhân công lao động trong ngành nông nghiệp. Năm 1830, 70% người dân Mỹ còn làm nông nghiệp, nhưng đến năm 1860 chỉ còn 59%. Chú thích: dạ một đơn vị đo thể tích tương đương 36 lít được sử dụng để đong thóc. Sự bùng nổ thị trường lúa mì đã biến công ty McCormick trở thành một doanh nghiệp hùng mạnh. Năm 1860, Sirot trở thành triệu phú, giấc mơ của ông đã thành hiện thực. Ông bắt đầu tham gia chính trường và giữ vai trò tích cực trong Đảng Dân Chủ, đồng thời đảm trách các công việc của giáo xứ Presbyterian. Vào một ngày chủ nhật ở nhà thờ, ông gặp Nancy Poehler, con gái một chủ cửa hiệu vùng ngoại ô New York, khi cô đến thăm bạn bè ở Chicago. McCormick gửi thư cầu hôn và họ đã tổ chức đám cưới vào ngày 26 tháng 1 năm 1858. Trong vòng 17 năm chung sống, họ đã có 5 đứa con. Người con trai cả tên là Sirosia, sinh năm 1859, sau này đã thay thế vị trí của ông trong công ty. Chiếc máy gặt tạo nên một nhà máy công nghiệp. Nhờ những phương pháp thu hoạch vụ mùa nhanh chóng và hiệu quả mà chiếc máy gặt đã có ảnh hưởng to lớn đến dòng chảy của lịch sử kinh tế. Tuy nhiên, vào những năm 1860, cũng chính chiếc máy gặt này đã tác động đến kết quả của một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mặc dù cha đẻ của máy gặt là một chủ nô vùng Virginia, nhưng chiếc máy gặt đã trở thành nguyên nhân chủ yếu gây nên cuộc nội chiến. Năm 1861, chiến tranh nổ ra khi miền Bắc đã có đủ máy gặt để thu hoạch lúa mì trên những cánh đồng bát ngát, làm thay công việc của hơn 1 triệu nô lệ. Bộ trưởng chiến tranh Edwin Stanton đã viết cho McCormick như sau. Bằng cách làm thay công việc gặt hái của nô lệ trên các cánh đồng ở miền Tây, máy gặt đã giải phóng lực lượng này để họ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ liên minh, trong khi vẫn bảo đảm cung cấp đủ lương thực cho đất nước và quân đội quốc gia. Chú thích: cuộc nội chiến ở Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865, diễn ra giữa quân chính phủ miền Bắc, chủ trương giải phóng nô lệ, và các tiểu bang miền Nam sống bằng canh nông, quyết tâm giữ lại chế độ nô lệ. Ngày 9 tháng 4 năm 1865, tướng Lee của miền Nam đã phải đầu hàng tướng Grant của miền Bắc. Ngay cả khi chiến tranh đã lan tới Fort Sumter, McCormick và các đại lý của ông vẫn tiếp tục rao bán những chiếc máy gặt mới đã được cải tiến. Loại máy gặt mới được bổ sung thêm chức năng tự động quét hạt và gom thành từng đống gọn gàng. Chiếc máy bán tự động này còn tiết kiệm thêm cả người cào hạt mà trước kia không thể thiếu. Năm 1864, 2/3 số máy gặt do McCormick chế tạo ra đều được lắp bộ phận trên. Trước tình hình cuộc chiến ngày càng tàn phá đất nước, McCormick nhận ra rằng việc chỉ kinh doanh trong nước sẽ hạn chế doanh thu và lợi nhuận của công ty. Vì thế, năm 1862, ông đưa cả gia đình sang Anh và ở lại đây trong 2 năm. Ông mang theo chiếc máy gặt của mình đi khắp châu Âu, và loại máy gặt này đã giành nhiều giải thưởng ở Đức, cũng như thành công trong các cuộc thử nghiệm ở Bỉ, Nga và Ý. Thế nhưng, bất chấp những thử nghiệm thành công và các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, máy gặt vẫn không tìm thấy thị trường ở lục địa già. Các nhà sản xuất địa phương tỏ ra e ngại khi hoạt động vận tải xuyên đại dương còn rất khó thực hiện vào thời bấy giờ. Bên cạnh đó, các chủ đất ở nhiều vùng thuộc châu Âu không thích đầu tư vào máy móc với lý do là nông dân của họ sẽ trở nên lười nhác. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc, McCormick lại tập trung phát triển ở thị trường Mỹ và tiếp tục cho ra đời những chiếc máy công suất cao. Cho đến khi xảy ra một trận hỏa hoạn lớn ở Chicago vào ngày 8 và 9 tháng 10 năm 1871, thảm họa này đã thiêu trụi hơn 9 triệu mét vuông đất của thành phố và đẩy 100.000 người vào cảnh không nhà cửa. Trong tổng thiệt hại ước tính khoảng 118 triệu đô la, có nhà máy của McCormick, nơi ông đã đầu tư gần 2 triệu đô la và cũng là nơi để chế tạo hơn 10.000 chiếc máy gặt. Ông quyết định xây dựng lại nhà máy, từ bỏ địa điểm cũ, ông mua 65 hectare đất nằm cạnh một nhánh sông Chicago và đầu tư 619.000 đô la. Để xây dựng một nhà máy đồ sộ hơn, bao gồm nhà xưởng chính có diện tích gần 7.000 m2, gấp 10 lần so với diện tích cũ năm 1848, nhà kho 40.800 m2, xưởng đúc và hàn 120 m², tất cả đều được bố trí dọc bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển bằng đường thủy. Nhà máy khánh thành vào tháng 2 năm 1873 và nhanh chóng đi vào hoạt động. Năm 1875, công ty vừa được khôi phục này đã bán được 13.031 sản phẩm, vượt qua đối thủ cạnh tranh nhờ tiếp thu công nghệ mới. Trong những năm hậu chiến, công ty McCormick đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát triển các sản phẩm mới, với mục tiêu trở thành nhà máy công nghiệp lớn có thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới và mạng lưới kinh doanh bao trùm cả nước. McCormick chủ trương mở rộng môi trường sáng tạo và khuyến khích các doanh nghiệp mới đẩy mạnh những phát minh thiết thực, hữu ích trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau đó, công ty sẽ mua lại những phát minh tốt nhất và áp dụng vào sản phẩm mới. Như William Hutchinson đã viết về công ty này trong thập niên 1870. Phát minh đã trở thành công cụ, còn nhà phát minh trở thành người làm thuê cho nhà sản xuất. Ví dụ, vào năm 1860, Charlotte và William Mart đã nghĩ ra loại máy gặt có thể gom hạt từ bệ máy rồi đổ vào thùng. Như vậy, người nông dân vừa có thể thu dọn hạt, vừa có thể điều khiển máy. Công việc cần phải mất 3 hoặc 4 người thực hiện trước đây. Năm 1873, McCormick đã mua bằng sáng chế của Mars. Dưới con mắt của các nhà quan sát, phương thức mới này đã tạo nên một bước phát triển đáng kể của nhân loại. Nhà sử học Herbert Scarson viết, mười mấy người làm việc quần quật trên đồng lúa giờ đây đã được giải phóng, và bạn cũng chẳng còn cần đến những liềm, cao hay thùng đựng lúa nữa. Chỉ cần một người điều khiển cỗ máy thần kỳ do ngựa kéo là có thể thực hiện toàn bộ công việc. Cỗ máy thần kỳ ấy đã làm mưa làm gió trên khắp các cánh đồng ở miền Bắc và miền Tây nước Mỹ suốt mấy chục năm. Cuối những năm 1870, nhờ tiến bộ trong hoạt động vận tải biển và sự cải thiện đáng kể năng lực sản xuất của công ty, Cyrus McCormick đã thành công khi đưa được những chiếc máy của mình đến với thị trường thế giới sau gần 2 thập kỷ nỗ lực không ngừng. Trong khoảng thời gian năm 1875-1885, công ty McCormick đã thu được khách hàng ở các thị trường Canada, Úc, New Zealand và Argentina. Chỉ tính riêng tháng 7 năm 1878, công ty đã gửi 550 máy sang New Zealand. Đến năm 1880, mặt trời không bao giờ lặn trên những vùng đất sử dụng máy gặt của McCormick. Hutchinson đã viết như vậy. Ở tuổi 70, McCormick vẫn tiếp tục cùng với những chiếc máy của ông đi khắp thế giới. Năm 1878, vợ ông Nancy McCormick đã viết cho một trong những người con trai của mình như sau. Cha của con đã chiến đấu quá vất vả cho những chiếc máy gặt, và giờ đây cha con lại chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới với tất cả sự háo hức. Cha con cảm thấy đây là trận chiến vĩ đại cuối cùng mang tầm quốc tế, và ông muốn đó sẽ là một trận đấu công bằng. Đôi khi, mẹ vẫn nghĩ thành công phụ thuộc vào sự hiện diện của cha con. Vào năm đó, khi vụ mùa của cả nước Mỹ đạt tổng cộng 429 triệu dạ, McCormick đã sang Pháp để nhận huân chương Bắc Đẩu Bộ Tinh và một giải thưởng cho Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp trao tặng vì là người có cống hiến nhiều nhất cho nền nông nghiệp thế giới. Tuy vậy, cho đến lúc này, công ty vẫn hoạt động mang tính chất gia đình. Năm 1878, khi đã đạt công suất gần 20.000 máy và thu về 722.000 đô la, công ty đổi tên thành công ty McCormick Harvesting Machine, với Cyrus kiểm soát 3 phần, còn Lander sở hữu 1 phần. Sau khi tốt nghiệp trường Princeton, Cyrus còn bắt đầu tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình. Cyrus còn thừa hưởng từ người cha tính cách dám nghĩ dám làm và giàu tham vọng. Ông đã tiến hành cải tổ và mở rộng nhà máy vào đầu thập niên 1880, lắp đặt hệ thống đèn điện và nâng cao năng suất. Năm 1884, 1.400 công nhân sản xuất được 55.000 máy so với 20.000 máy vào năm 1880, và hầu như mọi bộ phận máy móc đều được chế tạo tại nhà máy ở Chicago. Cyrus McCormick cha vẫn tỏ ra rất sung túc ở tuổi 70. Tôi không thể sống được đến ngày này nếu tôi phải từ bỏ công việc kinh doanh, ông nói với mọi người vào năm 1884, và ông vẫn tiếp tục làm việc cho đến lúc qua đời chỉ vài tuần sau đó. Nhờ phát minh của mình mà Cyrus McCormick đã làm thay đổi hẳn nền nông nghiệp và mang lại cho nước Mỹ một diện mạo mới. Lúa mì mọc lên khắp mọi nơi, từ thung lũng phía đông tới những cánh đồng bao la ở vùng trung tâm phía Bắc và cả những khu vực đất mới khai hoang ở California. Với sự trợ giúp của những công cụ như máy giặt, sản lượng lúa mì của Mỹ đã tăng lên từ 4 sạ tính theo đầu người năm 1847 lên 10 sạ vào thời điểm Stuart McCormick qua đời. Những chiếc máy giặt do ông sáng chế đã tác động sâu sắc đến lực lượng lao động Mỹ. Khi McCormick lần đầu tiên giới thiệu máy gặt, 3/4 dân số Mỹ vẫn còn ngày đêm làm việc vất vả trên đồng ruộng. Vậy mà chỉ vài thập kỷ sau, những người nông dân được giải phóng đã chuyển lên thành phố để làm việc trong các ngành công nghiệp đang phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng đang ngày một mở rộng. Tất nhiên, vào năm 1884, quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp vẫn chưa hoàn tất, và mãi đến thập niên 1950, khi số lượng máy kéo trên các cánh đồng nước Mỹ lần đầu tiên vượt qua con số ngựa kéo, thì công cuộc ấy mới được xem là triệt. Nhưng xu hướng lâu dài mà McCormick khởi xướng về việc cơ khí hóa nông nghiệp ngay từ giữa thế kỷ 19 vẫn tiếp tục làm thay đổi nền kinh tế Mỹ. Năm 1961, khi nhà máy to lớn và lỗi thời về kỹ thuật công nghệ của McCormick ở Chicago cuối cùng đã bị tháo dỡ, cả nước Mỹ có chưa đến 9% dân số làm việc trong ngành nông nghiệp. Và họ làm ra số lương thực nhiều hơn gấp mấy lần số lương thực cần thiết để nuôi sống toàn nước Mỹ. Số máy gặt không phải là loại máy móc duy nhất xuất hiện trong tiến trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nông nghiệp. Nhưng lịch sử của những xu hướng này sẽ không thể thiếu những dòng xứng đáng để nói về Stuart McCormick và về chiếc máy gặt của ông. Thành lập International Heavy Tour. Sau khi Stuart McCormick qua đời, người con trai 25 tuổi của ông là Stuart McCormick con đứng ra gánh vác doanh nghiệp. Năm 1902, nhà máy Chicago, cơ sở sản xuất duy nhất của công ty, chiếm 35% thị trường nhà máy nông nghiệp của toàn nước Mỹ. McCormick vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các nhà sản xuất khác, đồng thời phải đương đầu với những thách thức ngày càng lớn của các công ty chế tạo máy nông nghiệp vận hành bằng khí đốt và hơi nước. Lo ngại về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ sự cạnh tranh đó, Stuart McCormick con đã kêu gọi hợp tác với JP Morgan ở New York. Cùng với đối thủ George Breckin của Morgan, các nhà điều hành của McCormick đã lập kế hoạch sáp nhập công ty với ba công ty hàng đầu khác. Từ tổng số vốn 120 triệu đô la, bao gồm 50 triệu trong tài khoản, 10 triệu từ Morgan, cộng với số tiền sẽ thu được, công ty mới thành lập lên kế hoạch dùng ngay 60 triệu đô la để thu mua tài sản của các công ty khác. Morgan đề nghị bổ sung từ International và tên chính thức của công ty là International Harvester. Với tư cách là người đề xuất ý kiến và nhờ uy tín sẵn có, Stuart McCormick con được cử giữ chức chủ tịch. Công ty này đã chi phối tới 85% thị trường máy móc nông nghiệp ở Mỹ. Như hầu hết các doanh nghiệp lớn khác, International Harvester chịu sự quản lý chặt chẽ của các quy định chống độc quyền được ban hành vào các thập niên 1900 và 1910. Tuy nhiên, chính phủ không chia tách công ty này. Dù có ưu thế về quy mô, nhưng công ty vẫn thường xuyên phải đối phó với các đối thủ cạnh tranh ngày càng đông đảo về số lượng và hùng mạnh về tiềm năng. Trong số những đối thủ đó, trước tiên phải kể đến các nhà sản xuất dụng cụ nông nghiệp như John Deere, và sau đó là những công ty xe hơi như Frost với loại máy kéo chạy bằng khí đốt đã nhanh chóng chiếm được thị phần vào những năm 1910. Chương 10 đã khép lại nội dung của cuốn sách Những câu chuyện kinh doanh nổi tiếng nhất của mọi thời đại 2. Khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.